Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, xin mời ăn điểm tâm đi. Ca mời khách, thời gian, 22 tháng 3 năm 2012. Tommy Slavik. Marek vừa tiếp được quả bóng, Cung Chính liền trước mắt Trạch Mã Tư xông ra ngoài. Cung Chính cảm thấy đây là một cơ hội. Hắn căn bản cũng không có chờ ca so với La Dính Sát. Hắn ngay lập tức địa một cái 360 độ xoay người. Trực tiếp từ ca so với La phía sau chuyển tới ca so với La trước người. Cơ hội. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều đột nhiên trên khán đài nhảy lên. Hai tay giơ lên cao. Quên đội cổ động viên Trạch là sắc mặt trắng bệch. Không có một điểm âm thanh. Tommy Slavik, Marek ở Cung Chính xoay người trong nháy mắt đó. Hắn liền đem quả bóng đưa đi ra. Bóng đá trực tiếp từ Trạch Mã Tư bên người xẹt qua. Lăn hướng về phía sau hắn Cung Chính. Lúc này Cung Chính chính ở vào Trạch Mã Tư phía sau. Ca so với La trước người. Căn bản cũng không có một người đối với hắn tiến hành quấy rầy. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bên sân, Ralf Rangnick cũng là tinh thần chấn động. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Trên khán đài, quên đội fan bóng đá trên khán đài. Cái kia 40 tuổi nam da trắng nụ cười trên mặt bỗng nhiên hơi ngưng lại. Sắc mặt tái nhợt, vùng cấm bên trong, Cung Chính không có dừng bóng. Đón đến bóng, chính là một cước bắn phá. Quả bóng lập tức từ Cung Chính dưới chân bắn ra đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung cái kia ở trong sân bóng phi hành bóng đá. Tiến vào, quên người sẽ chờ ăn bóng đá đi. Không tiến vào, Cung Chính còn có thời gian. Hoffenheim người dồn dập cao giơ hai tay lên. Hoan hô lên, trước khung thành. Quên đội thủ môn Mã Tích sớm quả bóng lăn muốn Cung Chính thời điểm. Hắn liền hướng trước bước ra hai bước. Phong hướng về Cung Chính dưới chân quả bóng. Chỉ là ở hắn vừa đập ra đến trong nháy mắt. Cung Chính chân trái liền tàn nhẫn mà quét về phía quả bóng. Tuy nói Cung Chính dưới chân kỹ thuật không phải rất tốt. Thế nhưng cũng không phải nói hắn chân sẽ không đá bóng. Hơn nữa, khoảng cách gần như vậy bắn phá. Coi như là Cung Chính muốn đánh bay cái kia cũng không dễ dàng. Quên đội thủ môn Mã Tích chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Bóng đá liền gấp tựa như tia chớp địa từ trước mắt của hắn bay qua. Bay về phía khung thành sau góc. Bạch, một tiếng vang giòn truyền đến. Cái kia bị Cung Chính đá ra đi bóng đá mãnh đầu đâm vào quên đội khung thành. 1-2, Hoffenheim hòa nhau một bóng. Tĩnh. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tuy rằng bọn họ nghĩ tới Cung Chính gặp ghi bàn. Tuy rằng bọn họ đã sớm chuẩn bị phải cho quên người một lần đại đà kích. Nhưng là, làm ghi bàn đến thời điểm, bọn họ tất cả đều ngây người. Quên đội cổ động viên càng là si ở một giống như. Hai mắt trợn lên như chuông đồng to bằng. Phảng phất có chết cũng không tin trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. Bóng tiến vào rồi. Tu ô, bóng tiến vào rồi. Bóng tiến vào rồi. Cung Chính. Ghi bàn chính là Cung Chính. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng hoan hô lên. Tiếng nói của hắn như núi lửa đang hoạt động bạo phát. Ghi bàn rồi. Cung ghi bàn. Ha ha ha. Có trò hay nhìn. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng hoan hô lên. Hồi hộp vạch trần. Chuẩn bị ăn bóng đá chính là quên người. Ha ha, có điều này hồi hộp cũng chưa hề hoàn toàn vạch trần. Đến tới xem một chút quên người đến tột cùng muốn ăn dưới mấy cái bóng đá. Ha ha ha, a, Cung Chính gầm lên giận dữ. Gào thét như sấm, con mẹ nó, các ngươi không phải muốn xem lão tử ăn bóng đá sao? Ha ha, ăn đi, con mẹ nó, lão tử để ngươi một lần ăn qua đủ. Ghi bàn Cung Chính tách ra hướng về hắn mãnh xông lại đội hữu. Sau đó nhanh chóng chạy hướng về bên sân. Thật giống hắn là điên cuồng hơn địa trùng hướng mình huấn luyện viên. Cung. Hoffenheim cổ động viên vào lúc này đều phản ứng lại. Đều điên cuồng hoan hô lên. La lên anh hùng tên. Hả, thiên, Cung cũng không phải chạy hướng mình huấn luyện viên. Hắn muốn làm gì? Hoffenheim bình luận viên kinh ngạc nói rằng. Toàn trường cổ động viên đều là ngẩn ngơ. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Lúc này, Cung Chính điên cuồng nhằm phía ghế dự bị. Tìm tới chính mình túi sách. Sau đó hắn từ trong tay nải móc ra một cái bóng đá đến. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Trong đầu mọi người bên trong đều tràn ngập nghi vấn. Cung Chính móc ra bóng đá sau khi. Sau đó điên cuồng nhằm phía quên fan bóng đá tụ tập khán đài. Vào lúc này, mọi người đều có một ít hiểu ra. Cung Chính ôm bóng đá. Điên cuồng nhằm phía quên fan bóng đá tụ tập khán đài. Sau đó điên cuồng đem bóng đá quăng về phía quên fan bóng đá tụ tập khán đài. Sau đó ngay ở trước mặt hơn 500 quên fan bóng đá làm một cái ăn cơm động tác. Toàn trường cổ động viên đều là chấn động. Này Cung Chính quả thực quá điên cuồng. Hắn dĩ nhiên như vậy khiêu khích quên cổ động viên. Ta thào mẹ ngươi Phương Đông con hoang. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Đúng hay không? Ta phắc, giết chết này Phương Đông con hoang. Con mẹ nó lại dám sỉ nhục lão tử. Giết chết hắn. Quên đội cổ động viên mắt thấy Cung Chính làm sao không biết. Đây là Cung Chính để bọn họ ăn bóng đá đây. Lần này, quên cổ động viên phát hỏa. Lửa giận cuồn cuộn. Bọn họ điên cuồng chửi bới này hung hăng Phương Đông tiểu tử. Có người thậm chí điên cuồng hướng về trong sân bóng vứt tạp vật. Dùng sức mà đập về phía Cung Chính. Cung Chính một điểm đều không có sợ sệt ý tứ. Hắn mắt lạnh tập trung quên đội cổ động viên. Hê hê nở nụ cười. Sau đó hướng về phía phẫn nộ 500 quên fan bóng đá duỗi ra ba ngón tay. Thiên, tiểu tử này làm sao dám. Hung hăng, ngông cuồng, quá không coi ai ra gì. Con mẹ nó còn muốn trình diễn hết trích. Ta phắc, ngươi cái này rác rưởi con hoang. Mau mau cho lão tử cút đi. Quên đội cổ động viên điên cuồng tức giận mắng. Cung Chính cách đều mặc kệ những người này. Trực tiếp xoay người đi vào sân bóng. Ha ha, các ngươi liền chờ xem. Còn có hai cái. Ngày hôm nay có các ngươi ăn. Ca mời khách. Ồ, thực sự là ngoài người ta dự liệu. Cung Chính dĩ nhiên lớn mật như thế. Có điều, xác thực thoải mái. Ha ha ha, mau mau ăn điểm tâm đi. Quên đội các cổ động viên. Đây chính là cung mời khách nha. Hoffenheim bình luận viên cũng không quên khiêu khích nói. Quên đội cổ động viên lúc này lửa giận hung hăng. Điên cuồng chửi bới Cung Chính. Điên cuồng hướng về trong sân bóng nhưng tạp vật. Phát tiết bên trong chính mình lửa giận trong lòng. Quên đội fan bóng đá trên khán đài. Cái kia 20 tuổi nam da trắng kinh hoàng địa nhìn bên cạnh cái kia 40 tuổi nam tử nói rằng. Chủ biên đại nhân. Này như thế nào cho phải. Lúc này. Này 40 tuổi nam da trắng sắc mặt âm trầm. Hai mắt giống như là muốn phun lửa tự. Thân thể càng là run rẩy không ngớt. Không nói gì. Chết tiệt con hoang. Chết tiệt tiểu tử. Con mẹ nó ngươi dĩ nhiên để lão tử xấu mặt. Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia 40 tuổi nam tử sắc mặt âm trầm tập trung trong sân bóng Cung Chính. Ở trong lòng tàn nhẫn mà nói. Lúc này, Diet Ma Hop trong sân bóng bầu không khí nóng nảy. Hai bên cổ động viên tâm tình đều phi thường kích động. Các loại rác rưởi nói từ trong miệng của bọn họ nhô ra. Điên cuồng đả kích đối thủ. Trong sân bóng hai bên bức cướp cũng càng thêm kịch liệt. Toàn bộ trong sân bóng đều tỏ khắp một luồng mùi thuốc súng. Địch, mắt thấy thời gian đã. Trọng tài chính lập tức thổi hướng về phía hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hắn căn bản cũng không có cho dù cho một giây đồng hồ bù giờ. Vào lúc này, hai bên cầu thủ cùng fan bóng đá đều cần yên tĩnh một chút. Hắn cũng không muốn vào lúc này có chuyện gì phát sinh, cho nên trực tiếp thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc, sân khách tác chiến quên đội 2-1 tạm thời dẫn trước đội chủ nhà Hoffenheim đội. Thế nhưng, vào lúc này, ở sĩ khí trên chiếm ưu cũng không phải dẫn trước quên đội. Mà là vừa hòa nhau một bóng Hoffenheim. Mà hết thảy này đều là Cung Chính tranh thủ đến. Vì lẽ đó, ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc, Hoffenheim cổ động viên ở trên sân bóng điên cuồng hoan hô lên tên Cung Chính đến. Đương nhiên, quên đội cổ động viên cũng không có buông tha Cung Chính. Bọn họ điên cuồng gào thét, chửi bới, công kích Cung Chính. Cung Chính lạnh lùng đợi quên đội cổ động viên một chút. Sau đó hắn lại xoay người hướng về phía quên đội cổ động viên duỗi ra ba ngón tay. Phảng phất lại nói, các ngươi chờ xem, ca còn có thể xin mời hai người các ngươi bóng đá điểm tâm. Điều này làm cho quên đội cổ động viên tức giận không ngớt. Từng cái càng thêm địa điên cuồng. Bọn họ tập thể trùng trụ Cung Chính giơ lên ngón tay giữa. Đồng thời, trong miệng còn điên cuồng chửi bới. Rác rưởi con hoang Phương Đông tiểu tử. Ngươi cho lão tử lăn. Lão tử giết chết ngươi. Ngu ngốc Phương Đông tiểu tử. Con mẹ nó ngươi đừng hung hăng. Lão tử tra ra được ngươi con hoang trụ sở. Ngươi liền chờ xem. Lão tử phải cho ngươi đẹp đẽ. Quên đội cổ động viên tâm tình phi thường kích động. Từng cái mặt đỏ tới mang tai. Nếu như không có cảnh sát chống bạo động ở hiện trường. Nói không chừng bọn họ đã lao xuống. Cuồng ca Cung Chính. Hả, thật không có phong độ quên người. Cung xin bọn họ ăn điểm tâm. Bọn họ dĩ nhiên không cảm tạ cũng coi như. Lại vẫn chửi bới Cung Chính. Chuyện này quả thật quá không có tố chất. Hoffenheim bình luận viên cũng không ưa quên fan bóng đá cách làm. Lập tức nói rằng. Hả, lần này được rồi. Ha ha ha. Quên truyền thông báo ra hỏa hiện tại đã đứng ngồi không yên đi. Ta thực sự là chờ mong ngày mai sớm một chút đến. Như vậy, ta ngược lại muốn xem quên truyền thông báo đám ra hỏa làm sao đến ăn những này bóng đá. Ha ha ha, Hoffenheim bình luận viên còn đang nhạo báng quên truyền thông báo. Trong sân bóng Hoffenheim cổ động viên đương nhiên sẽ không bỏ qua sự đả kích này đối thủ cơ hội. Bọn họ ở trong sân bóng điên cuồng gào thét, quên đội đám ra hỏa, cùng mời các ngươi ăn bóng đá điểm tâm thế nào? Mùi vị rất tốt đi. Các ngươi cũng không nên cướp ta. Còn gì nữa không? Chờ, cùng còn có thể mời các ngươi ăn. Ha ha ha ha. Hoffenheim cổ động viên lúc này phi thường hưng phấn. Bọn họ từng cái ở trên khán đài nộ hô. Dáng dấp kia phảng phất ở đại mùa hè bên trong ăn kem bình thường thoải mái. Vào lúc này quên fan bóng đá trên khán đài cái kia chừng 40 tuổi nam da trắng sắc mặt tái. Xanh, sau đó lạnh rên một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Cái kia 20 tuổi nam tử thở dài một tiếng. Cũng theo rời đi. Bọn họ nhưng là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm a. Hoffenheim các cầu thủ dồn dập cười ha hả hướng đi phòng thay đồ. Đồng thời, bọn họ còn không quên cùng Cung Chính nói gì đó. Có người thậm chí còn làm ra một cái ăn cơm động tác. Rất rõ ràng, Hoffenheim các cầu thủ cũng đang nhạo báng quên người ăn bóng đá. Quên đội các cầu thủ mắt thấy Hoffenheim các cầu thủ động tác. Từng cái sắc mặt tái xanh. Ở trong mắt bọn họ Hoffenheim đám tiểu tử này căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Xem thường bọn họ, điều này làm cho quên đội các cầu thủ phi thường bầu không khí. Mỗi một người đều tàn bạo mà tập trung Hoffenheim 2. Trong lòng đều quyết định, hiệp 2 trận đấu nhất định phải cho những tiểu tử này một bài học. Quên đội hai loại hậu vệ trạch mã tư cùng ca so với la hai người càng là tàn nhẫn mà tập trung. Cung Chính bóng lưng. Hai người bọn họ phòng thủ ở Đức Nam giải đấu bên trong nhưng là số 1 số 2. Trước mắt cái này da vàng tiểu tử vắt mũi chưa sạch dĩ nhiên không có đem bọn họ để ở trong mắt. Xem thường bọn họ, trong lòng bọn họ cũng rất là khó chịu. Hai trong lòng người đều ở tính toán. Hiệp 2 trận đấu làm sao cho tiểu tử này một bài học. Lúc này, Rap Renick cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ở hiệp 1 lúc kết thúc hòa nhau một bóng. Cứ như vậy, bọn họ ở hiệp 2 trận đấu bên trong nhiệm vụ liền thanh tùng không ít. Có điều, Cung Chính vừa lần này tuy rằng có lợi cho tăng lên Hoffenheim tinh thần. Thế nhưng, điều này cũng gặp làm tức giận quên đội cầu thủ. Lần này thi đấu thì có chút không tốt khống chế a. Thật sự thi đấu ở hiệp 2 a. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.